Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 46 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 46 của Chiến thần Thánh Y. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau một hồi suy nghĩ, Đường Tuấn đang định thu hồi tinh thần lực. Nhưng đúng lúc này, một tiếng khịt mũi lạnh lùng vang lên trong thần thức của anh. Là kẻ nào? Kẻ nào dám to gan do thám dược y cốc? Khi giọng nói đó vang lên, bỗng có một tia sấm sét lóe sáng trong khoảng không. Cùng lúc đó, một luồng linh lực mạnh mẽ hóa thành một thanh kiếm sắc bén, chĩa thẳng hướng Đường Tuấn. Đường Tuấn vội tập trung tinh lực của mình thành một quả cầu, biến nó thành một tấm lá chắn, rồi ép thanh kiếm linh đó xuống. Trong khoảng không, đột nhiên vang lên vài tiếng sét va chạm bị đè nén, thêm vài gợn sóng dao động mạnh mẽ lan rộng, khiến ai chứng kiến cũng phải sợ hãi. Sau khi Đường Tuấn ra đòn, anh liền rút tinh thần lực lại, đồng thời vận lưu hàn khí trong đan điền của anh ra ngoài, điều hòa lại mọi luồng khí trong cơ thể anh lại. Luồng tinh thần lực đó không tìm được mục tiêu, do dự một lúc, sau đó mới lấy đi mất. Người của Đường Tuấn khẽ run lên, dung hợp uy lực trong cuộc chiến đấu vừa rồi. Ánh mắt của anh càng trở nên trầm tĩnh, uy nghiêm. Anh hướng mắt, nhìn mấy chục gian nhà gỗ ven hồ. Luồng tinh thần lực chống lại anh khi nãy hình như tỏa ra từ một trong số những gian nhà gỗ kia. Cho dù người tấn công anh vừa nãy không phải là cao thủ cảnh giới thần hải đi nữa, suy cho cùng, người đó cũng sắp đạt đến cảnh giới thần hải rồi. Dược y cốc đúng là không thể xem thường. Lai lịch của người uyên thâm này đúng thực sự là xứng đáng với lời đồn ngàn năm của danh phái y môn cổ xưa. Đường Tuấn hồi phục lại trong chốc lát, rồi thầm nghĩ. Khi Đường Tuấn giao đấu với tinh thần lực không rõ lai lịch kia, một tiếng sấm bị dồn nén, bóp nghẹt nổ ra trong khoảng không. Ngài Tô đang ngồi xếp bằng ở trong một trong những gian phòng gỗ kia, chợt mở mắt ra. Ánh mắt ông ta đầy áp sự sợ sệt và kinh hãi. Vừa nãy, chẳng lẽ mình đang giao đấu với một cao thủ cảnh giới thần hải sao? Ngài Tô lẩm bẩm, là một cao thủ cảnh giới tông sư, ông ta có thể cảm nhận được luồng uy lực tiềm ẩn vừa rồi. Chủ nhân của hai sức mạnh tinh thần đó, bất kỳ ai trong số họ đều có thể giết chết ông ta một cách dễ dàng. Đối mặt với loại sức mạnh tinh thần đó, ông ta thậm chí còn có ý nghĩ buông xuôi. Một cuộc giao đấu tinh thần lực nguy hiểm hơn một cuộc giao đấu ngoài đời, bởi vì nó dễ dàng lấy đi mạng sống của một con người trong chớp mắt. Đây là lý do tại sao đạt cảnh giới nhập thần lại khó hơn đạt cảnh giới thần hải. Xem ra, tôi đã đánh giá thấp dược y cốc. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ cố gắng không ra tay. Nếu tên nhóc họ Đường kia muốn bày chiêu trò gì, vậy thì để tên nhóc đó tự tìm đường chết. Ngài Tô liếm chiếc môi khô khốc của mình, thầm hạ quyết tâm. Nhưng có một điều khiến cho Ngài Tô nghĩ mãi vẫn không hiểu. Từ hai luồng khí tinh thần lực đó, ông ta dường như cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc. Nhưng khi ông ta đem chúng ra so sánh với tất cả những người mà ông ta đã từng quen biết, thì ông ta lại thấy rằng ông ta chưa quen biết một cao thủ nào có võ công lợi hại như vậy. Suy đi ngẫm lại, ông ta cũng không nghĩ ra đó là ai, nên ông ta không suy nghĩ nữa mà tịnh tâm dưỡng thương. Lúc này, một bóng người to lớn khỏe mạnh cũng đang bước đến gần bờ hồ. Đầu tóc anh ta cạo trọc, không có tóc, dáng người cao hơn 2 mét. Đây chính là người đàn ông đầu trọc mà Đường Tuấn đã chạm trán bên ngoài dược y cốc, tên là Lý Tứ. Chỉ có điều, lúc này Lý Tứ không còn vẻ mặt kiêu ngạo, nghênh ngang như lúc trước nữa. Anh ta hơi khom lưng sải bước, cúi đầu nhìn mũi chân đang bước đi, trông tư thế dáng người anh ta lúc này cực kỳ tôn nghiêm. Anh ta cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, có vẻ như anh ta sợ rằng nếu bước chân của mình mạnh hơn một chút, sẽ làm ồn ào đến những người chủ đang cư ngụ trong những ngôi nhà gỗ bên hồ kia. Tim anh ta cứ đập liên hồi thấp thỏm. Anh ta đi tới một gian nhà gỗ nằm ngay chính giữa những gian nhà gỗ khác. Lý Tứ bèn dừng lại cách đó 5 thước. Anh ta lại khom người xuống một chút nữa, rồi lên tiếng. Anh ta nói với một giọng điệu vô vàn sự kính cẩn. Chủ nhân, hôm nay có người đến dược y cốc để xin thuốc. Tuy gian nhà gỗ kia đang đóng cửa, nhưng Lý Tứ biết được người bên trong ấy có thể nhìn thấy mình, cho nên anh ta càng tỏ ra cung kính hơn. Xin thuốc sao? Một chuyện cọn con như vậy thì còn đến bẩm báo với tôi làm gì chứ? Một giọng nói trầm thấp vang vào tai của Lý Tứ. Đúng lúc đó, Lý Tứ cứ như bị một chiếc búa vô hình gõ mạnh vào đầu. Cả người của anh ta lập tức cảm thấy choáng váng. Lý Tứ cúi càng cúi người xuống thấp hơn. Anh ta nói, bẩm, có một người đã đột nhập vào đây. Anh ta hiện tại đang ở trong phòng tiếp khách. Giọng nói của người bí ẩn kia im lặng một lúc, sau đó lại bình tĩnh nói, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý hơn. Lý Tứ khẽ gật đầu, sau đó lui về phía sau vài bước, rồi mới lui ra khỏi khu vực mặt hồ và gian nhà gỗ. Bên trong gian nhà gỗ đó là một cụ già đang ngồi tư thế xếp bằng vững chãi. Ông ta không phải ngồi trên ghế, mà là ngồi lơ lửng trong khoảng không. Hai chân ông ta xếp bằng. Thân của người này không hề có một chút run rẩy nào. Không ai có thể cảm nhận được bất kỳ một nguồn nội lực hay chân khí nào đang lưu chuyển trong cơ thể ông ta. Cả người của ông ta vững chãi, giống như ngọn núi, hấp thụ mọi thứ vào trong cơ thể. Gương mặt của ông ấy trông già nua héo hon. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông ấy hệt như những lớp vỏ cây trải qua muôn vàn mưa gió, hằn rõ dấu vết của thời gian. Đôi lông mày của ông ta rất dài, khẽ run lên, như thể đó là hai cây bút lông đang viết một bài văn sớ trong hư không. Ông già thở dài, hai chân ông thả lỏng trên mặt đất, cau mày lại, lẩm bẩm nói. Đường Hạo, đúng là nói đúng. Cảnh giới thần hải được ép buộc tu luyện ra bằng phương pháp bí ẩn này còn tồn tại rất nhiều điểm thiếu sót. Tôi đã nghiên cứu gần cả 10 năm, vậy mà công lực của tôi vẫn không có một chút tiến bộ nào. Không ngờ sức mạnh tu luyện võ thuật của anh ta cũng tầm thường thôi. Nhưng quan điểm nhận thức lại sâu rộng như vậy, thật đúng xứng đáng với danh y y thánh. Ông lão đi đến bên khung cửa sổ gỗ, ánh mắt ông ta trầm tư nhìn mặt hồ một lúc, rồi ông ta nhìn về phía những gian nhà gỗ gần đó, tự nhủ. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, người đầu tiên là Đường Hạo, bây giờ rốt cuộc cũng có thêm một người đột nhập vào dược y cốc rồi. Người này chắc chắn chính là người vừa mới giao đấu với ông Từ đây. Tinh thần lực rất mạnh, đúng là có bản lĩnh đột nhập vào được dược y cốc. Ông ta thở dài, ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời, như thể ông ta đang hồi tưởng về một chuyện nào đó trong quá khứ. Ngày hôm sau, Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam vừa mới ăn tối xong, họ đi cùng Hà Đan Thông, Hà Lung Linh và Ngài Tô đi dạo quanh phòng tiếp khách. Bọn họ đều là những người đến dược y cốc này lần đầu tiên, nên đều cảm nhận thấy hứng thú với mọi thứ trong cốc. Nhìn những tòa nhà xây dựng phong cách cổ kính xung quanh, Hà Đan Thông vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Những công trình kiến trúc như thế này, nếu được xây dựng ở bên ngoài, chắc chắn sẽ trở thành di tích văn hóa, được bảo vệ cấp quốc gia. Nhưng ở dược y cốc này, chúng lại được dùng làm nhà ở bình thường. Đúng thật là quá xa hoa. Tiểu Nam, cô đến dược y cốc là để xin thuốc cho ai vậy? Hà Linh Lung bỗng nhiên hỏi. Hoa Tiểu Nam chợt cảm thấy rất buồn. Cô nói, xin thuốc cho ai sao? Là cho tôi. Hà Linh Lung không hiểu cho lắm. Hoa Tiểu Nam trông rất khỏe mạnh, trông dáng vẻ cô ấy không giống như là bị bệnh. Hoa Tiểu Nam nhoẹn miệng cười gượng gạo nói, bệnh này của tôi ngay cả anh Đường cũng không thể chữa khỏi, nên có lẽ cũng không có cách nào chữa khỏi được. Vẻ mặt của Hà Linh Lung cứng đờ, cô liếc nhìn Đường Tuấn lúc này đang sải bước về phía sau ông nội cô ta. Y thuật của anh ta thậm chí còn không bằng Tiểu Nam, vậy làm sao anh ta có thể dám chẩn đoán bừa bãi như vậy chứ? Các người là ai? Ai cho phép các người đi lung tung trong dược y cốc vậy? Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên trước mặt bọn họ. Vài đệ tử mặc đồng phục của dược y cốc xuất hiện trước mặt Hoa Tiểu Nam. Dáng vẻ của họ rất kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh lùng, đứng nhìn mọi người. Ai cũng nhìn ra được bọn họ với ánh mắt thù địch. Hà Đan Thông vội vã bước về phía trước, ôn tồn giải thích danh tính của mọi người. Đến xin thuốc sao? Vài tên đệ tử của Dược Y Cốc nghe thấy vậy, sắc mặt bọn họ càng tự kiêu, như thể bọn họ là hoàng đế đang nhìn một người ăn mày vậy. Hàng năm có rất nhiều người giàu có, lại có quyền có thế, đến Dược Y Cốc để xin thuốc. Lâu dần, ngay cả những đệ tử tầm thường của Dược Y Cốc cũng nghênh ngang xem thường những người đến đây xin thuốc, làm như họ cảm thấy thân phận của người xin thuốc thấp hơn họ gấp ngàn lần vậy. Đây là nhà chính hành y, đây không phải là nơi mà các người muốn đến là đến được đâu. Một trong những đệ tử đó hét lên với một giọng điệu lạnh lùng và không chút tình cảm nào. Hà Đan Thông cũng là một người có địa vị bên ngoài, nhưng hiện tại lại bị dạy đời như vậy, ông ta cảm thấy hơi bực mình. Nhưng ông ta cũng không dám cãi lại câu nào, mà ông ta chỉ khẽ gật đầu, nhìn mấy tên đệ tử của Dược Y Cốc, rồi kéo Hà Linh Lung đi khỏi đó. Lúc này, Đường Tuấn cũng đi tới bên cạnh Hoa Tiểu Nam, định đi khỏi đó, nhưng bỗng nhiên ánh mắt của anh vô tình bắt gặp một thứ gì đó trong nhà chính hành y, xây dựng giống như cung điện này, thì bước chân của anh bỗng nhiên dừng lại. Đó là một tấm bia đá, mô tả đại khái quá trình thành lập của Dược Vương Cốc và cũng ghi chép sự đóng góp của Dược Vương Cốc trong việc kế thừa y học cổ truyền. Mặc dù cách viết có hơi khoe khoang, còn có ghi chép về một số người giàu có và có quyền lực đã đến Dược Vương Cốc để xin thuốc vào 2 năm trước, cũng như một số dược sĩ y học cổ truyền đã từng đến đây thách thức quyền lực của Dược Y Cốc. Tuy nhiên, những dược sĩ y học cổ truyền này đều bị Dược Y Cốc mệnh danh là lang băm. Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của Đường Tuấn chính là một dòng chữ trên đó. Bác sĩ lang băm Đường Hạo tự nhận là một vị y thánh mà dám thách thức Dược Y Cốc. Thách đấu 5 hiệp thì cả 5 hiệp đều thất bại. Cuối cùng cốc chủ Tôn Vân Hoa thông cảm bỏ qua để cho ông ta đi khỏi đó. Này, cậu nhóc, cậu đang nhìn gì vậy? Một giọng nói khó chịu đứng trước mặt Đường Tuấn. Rõ ràng là bọn họ thấy ánh mắt của Đường Tuấn. Đường Tuấn chỉ vào đáy bia đá, lạnh lùng nói. Gọi tất cả những người dược y sĩ đến đây để thách thức y thuật của Dược Y Cốc là thầy lang băm. Vậy chẳng lẽ chỉ có Dược Y Cốc các người mới là chính thống sao? Thật nhảm nhí. Người mới nói câu đó nhếch môi cười chế giễu. Đương nhiên, chỉ có Dược Y Cốc mới là dòng y học cổ truyền chính thống. Trừ chúng ta ra, những người khác đều là lang băm. Nếu không, các người lại đến đây xin thuốc để làm gì chứ? Chẳng phải các người cũng cho rằng y học cổ truyền ở thế giới bên ngoài kia kém hơn so với chúng ta sao? Đường Tuấn lắc đầu nói. Theo tôi biết, y thánh Đường Hạo đã thu phục được rất nhiều đệ tử của Dược Y Cốc nhờ vào tài y thuật của mình. Vậy tại sao các người không ghi lại sự thật đó? Chẳng lẽ Dược Y Cốc các người lại đổi trắng thay đen như vậy sao? Sắc mặt của vài tên đệ tử Dược Y Cốc hơi thay đổi, nhưng một lúc sau, những tên đó lại tức giận, mắng lại Đường Tuấn. Cậu nhóc, cậu đang nói nhảm gì vậy? Đường Hạo chỉ là một lão già hôi hám, dám tự xưng là y thánh. Y thuật của ông ta tệ như rác rưởi, đến nỗi bất kỳ học trò nào của Dược Y Cốc chúng ta đều giỏi hơn ông lão gấp 100 lần. Vậy mà còn dám thách thức nữa. Dược Y Cốc, lẽ ra ông ta phải ở lại Dược Y Cốc làm nô lệ rồi. May thay cho ông ta, cốc chủ Dược Y Cốc của chúng tôi là một người từ bi độ lượng, tốt bụng để cho ông ta đi. Đúng vậy, không ngờ lão già này lại lấy oán báo ân, ra khỏi Dược Y Cốc rồi, vậy mà còn ăn nói hàm hồ. Một đệ tử khác của Dược Y Cốc nhìn thấy Đường Tuấn, nói với một giọng điệu dạy đời người khác. Cậu nhóc, tôi không biết cậu đã nghe được những chuyện này ở đâu ra, nhưng tôi nói cho cậu biết, những gì mà ghi chép ở trên bia này đều là sự thật. Nếu cậu còn dám nói nhảm nữa, tôi sẽ đuổi cổ các người ra khỏi đây. Mau cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt nữa. Lại có người hô to với Đường Tuấn. Mấy học trò của Dược Y Cốc, tôi một câu, anh một câu, hoàn toàn không cảm thấy bản thân bọn họ đang đảo lộn trắng đen, vẫn còn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, ông đây vô địch thế giới. Sắc mặt của Đường Tuấn nhanh chóng trầm xuống, như thể đây là điềm báo của một cơn bão dữ sắp xuất hiện. Đám học trò của Dược Y Cốc kia sỉ nhục y học cổ truyền, sỉ nhục ông nội Đường Hạo mà anh kính trọng nhất. Như vậy, làm sao anh không nổi giận? Thậm chí, anh đã thật sự muốn giết người, thật sự muốn giết chết tất cả đám người đáng hận này. Thấy Đường Tuấn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nhưng mà mấy học trò của Dược Y Cốc lại không những không có ý định dừng lại, mà còn càng nói càng đắc ý. Nếu không có dược y cốc của chúng ta, y học cổ truyền đã sớm bị biến chất rồi. Cái đám vô dụng ở bên ngoài kia, không phải là lang băm, thì là cái thứ gì chứ? Không sai. Theo tôi biết, thì tất cả y học cổ truyền đều phải chịu sự quản lý của dược y cốc, cúi đầu phục tùng mệnh lệnh của chúng ta. Tôi còn nghe nói, bên ngoài có người tự xưng là cái gì mà quỷ y châm vương. Theo tôi thấy, người này không khác gì là cục cứt chó đâu. Một đám học trò của dược y cốc lập tức khinh cười. Câm miệng! Một tiếng giống mang theo sự giận dữ như sấm rền vang lên bên tai. Hai mắt Đường Tuấn trừng to, sự tức giận trong đôi mắt kia dường như có thể thực sự hóa thành hai ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Vẻ mặt càng thêm âm u sợ hãi, giống như một con hung thú cổ xưa đang chuẩn bị bùng nổ vậy. Vẻ mặt của mấy tên học trò dược y cốc cứng đờ, bị khí thế bất ngờ của Đường Tuấn ép buộc phải lùi về phía sau mấy bước. Nhưng từ tận đáy lòng bọn họ bất chợt bùng lên lửa giận. Vậy mà bọn họ lại bị một kẻ ngoại lai từ bên ngoài đến đây xin thuốc, dọa làm cho sợ hãi. Chuyện này đối với bọn họ thật sự là một chuyện vô cùng nhục nhã. Nghĩ như vậy, bọn họ lại lần nữa tiến về phía trước vài bước. 7-8 đôi mắt đầy sát khí nhìn Đường Tuấn chằm chằm nói. Dám vô lễ với bọn tao sao? Ra lệnh cho chúng mày phải quỳ xuống xin lỗi tao ngay bây giờ. Sau đó bọn tao sẽ suy xét xem có nên tha thứ cho chúng mày hay không. Đám học trò của dự y cốc này đều là những người tài giỏi, có sức mạnh. Lời nói tràn ngập hết sát khí, dường như mang theo hơi lạnh thấu xương, làm cho người nghe cảm thấy nổi đầy da gà. Sắc mặt của đám người Hà Đan Thông thay đổi từ tốt sang xấu, lén lút lôi kéo Hà Linh Lung tránh xa Đường Tuấn một chút, sợ rằng sẽ liên lụy đến bọn họ. Đường Tuấn, còn không nhanh xin lỗi các vị học trò của dự y cốc đi. Ngài Tô lạnh giọng nói. Đồng thời, ông ta lại vội vàng giải thích với mấy tên học trò của dự y cốc kia. Các vị, chúng tôi không thân với anh ta. Người nào làm, người đó chịu. Anh ta nói gì cũng không liên quan đến chúng tôi. Ngài Tô cũng được xem là một cao thủ cảnh giới tông sư. Dựa theo đạo lý thì ông ta không nên nhẫn nhục chịu đựng như vậy. Nhưng tối hôm qua, ông ta đã bị cao thủ của cảnh giới thần hải xuất hiện, nhập thần nhập hóa, dọa cho mất mật. Bây giờ làm sao dám đối địch với đám người dược y cốc? Không những muốn phủi sạch tất cả quan hệ với Đường Tuấn, mà ông ta còn lên tiếng muốn Đường Tuấn phải chấp nhận thỏa hiệp. Có nghe không? Quỳ xuống! Mấy học trò của dược y cốc thấy vậy càng thêm hùng hổ hơn. Trong đó, có một tên còn trực tiếp ra tay, thẳng tay tát mạnh lên mặt Đường Tuấn. Đây là dược y cốc, chỉ có bọn họ mới được bắt nạt người khác. Tuyệt đối không để dám người này cười lên trên. Tốt, rất tốt. Đường Tuấn không thèm nhìn, tùy ý đánh ra một trượng, đánh bay tên học trò dự y cốc này. Bùm một tiếng, cả đám người kia đập mạnh vào thân cây đại thụ cách đó khoảng 10 mét, ngất đi, không còn biết chuyện gì nữa. Một trượng này của Đường Tuấn không thể nào so với trượng ngày hôm qua mà Đường Tuấn giao thủ với tên Lý Tứ to con. Nhưng mà đánh thẳng lên người tên học trò này, cho dù anh ta không chết, chắc chắn cũng không tránh khỏi số phận tàn phế. Mày dám đánh trả sao? Mấy học trò của dự y cốc khác cũng đang vô cùng khiếp sợ. Bản thân là người của dự y cốc, bọn họ đã quen thói kiêu ngạo từ lâu. Lúc trước, người đến đây xin thuốc, người nào mà không lễ phép cung kính với bọn họ chứ? Làm gì có ai như Đường Tuấn, không kiêng để gì mà ra tay đánh người. Tại sao lại không dám đánh chứ? Đường Tuấn đột ngột bước lên phía trước một bước, khí thế chèn ép đám người kia. Chỉ bằng đám vô dụng chúng mày, có tư cách gì mà đánh giá y học cổ truyền, soi mói y thánh và quỷ y chứ? Vô cùng nhục nhã. Những lời mà Đường Tuấn nói ra với mấy học trò của dược y cốc thật sự là vô cùng nhục nhã. Thằng nhóc thối, mày dám mắng dược y cốc bọn tao là vô nhục sao? Tao dám đảm bảo với mày, mày sẽ không có cách nào toàn mạng rời khỏi nơi này đâu. Một tên học trò của dược y cốc lạnh lùng đe dọa. Đường Tuấn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Lần nữa ra tay đánh bay gã kia. Lửa giận ngập trời, đại nghịch vô đạo. Trong đầu của mấy tên học trò dược y cốc lại đột nhiên nảy ra hai chữ này. Mày muốn làm gì? Cuối cùng, mấy tên học trò của Dư Y Cốc cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Hai hàm răng lập cập va vào nhau. Đường Tuấn lạnh lùng cười. Anh lại xuất trưởng thêm một lần nữa. Nhưng lần này mục tiêu của anh không phải là mấy tên học trò vô dụng kia, mà là khối bia đá ghi lại công tích vĩ đại của Dư Y Cốc. Bùng một tiếng, khối bia đá kia lập tức bị Đường Tuấn đánh thành mảnh vụn. Đường Tuấn tức giận ngập trời, hai tay không chút lưu tình, dường như anh đang muốn xé xác chiếc mặt nạ giả dối mà Dư Y Cốc đang đeo lên. Mày dám đánh nát bia hành y sao? Mấy tên học trò Dư Y Cốc hoàn toàn kinh ngạc. Đả thương mấy học trò của Dư Y Cốc đã là coi thường, không để mặt Dư Y Cốc rồi. Nhưng đánh nát bia hành y của Dư Y Cốc chính là hoàn toàn dẫm đạp lên thể diện của Dược Vương Cốc, là kẻ thù của toàn bộ học trò Dư Y Cốc. Đường Tuấn lại ra tay lần nữa, tốc độ của anh nhanh như tia chớp, đánh bay mấy học trò Dư Y Cốc đang lại nhại, chỉ còn lại duy nhất một tên đang đứng. Gã học trò Dư Y Cốc này sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra, ánh mắt gã nhìn Đường Tuấn giống hệt như một con ác quỷ, yết hầu gã lăn lộn, nhưng một dòng chữ cũng không nói thành lời. Đi đi, chuyển lời với Tôn Khanh, nói với anh ta rằng Đường Tuấn tôi đã đúng hẹn mà đến, bảo anh ta lăn ra đây gặp mặt tôi. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn tên học trò của Dư Y Cốc này. Được, anh chờ một chút, tôi sẽ lập tức đi bẩm báo với cốc chủ và chư vị trưởng lão một tiếng. Tên học trò Dư Y Cốc này cũng không dám do dự nữa. Cái tên giết người hung tàn này không phải là người mà gã có thể đắc tội. Vừa nói xong, gã đã xoay người chạy về phía quần kiến trúc nguy nga ở trung tâm của Dư Y Cốc. Đúng là cái tên đại nghịch bất đạo. Chờ cốc chủ, thiếu cốc chủ và chư vị trưởng lão xuất hiện, mày nhất định sẽ phải chết. Tao muốn mày phải sống không bằng chết. Trong lòng gã ta hung tợn ngẫm nghĩ. Đường Tuấn thở ra một hơi, giống như là muốn xoa dịu sự khó chịu đang đè nặng trong lòng. Anh Đường. Hoa Tiểu Nam cầm tay Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không sao. Anh quay đầu nhìn lại. Ngài Tô, Hà Lung Linh và Hà Đan Thông, ba người kia đang sững sờ tại chỗ, miệng há to, trên mặt mang theo biểu tình không thể tin nổi. Đường Tuấn, anh gây ra họa lớn rồi. Hà Đan Thông hít sâu một hơi nói. Đúng là không biết thức thời, một tên nông cạn chỉ thích cảm giác sảng khoái nhất thời thôi. Ngài Tô bày ra vẻ mặt khinh miệt, lại quay đầu nói với Hà Đan Thông. Ngài Hà, chúng ta mau đi thôi, đừng để tên này liên lụy đến bản thân chúng ta. Đợi lát nữa, sợ là Dư Y Cốc sẽ giận lây, ảnh hưởng đến việc xin thuốc của cô Linh Lung đây. Hà Đan Thông gật đầu. Tiểu Nam, cùng tôi rời khỏi đây đi, đừng để ý đến anh ta nữa. Hà Linh Lung nói với Hoa Tiểu Nam. Hoa Tiểu Nam lắc đầu, trong mắt đều là kiên định. Anh Đường không làm gì sai hết. Hà Linh Lung ngẩn ra, có chút oán hận, nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Cô ta thật sự không rõ Đường Tuấn có tài năng gì mà lại có thể khiến cho Hoa Tiểu Nam một lòng tin tưởng như vậy. Theo cô ta thấy, Đường Tuấn chỉ là một tên đàn ông thô lỗ, tự cao tự đại. Đi thôi Linh Lung, đây không phải là nơi chúng ta có thể nhúng tay vào. Hà Đan Thông kéo tay Hà Linh Lung, giọng nói đầy thâm ý, nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn, hy vọng anh đến lúc đó cũng đừng nói lung tung, liên lụy đến nhà họ Hà chúng tôi. Nói xong, lập tức cùng Hà Linh Lung và Ngài Tô rời đi. Đường Tuấn đứng ở bên ngoài của nhà hành chính hành y, nhìn những mảnh nhỏ của cái được gọi là bia hành y đầy trên mặt đất, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc và chói mắt. Chưa nói đến việc Dư Y Cốc tự ca tụng công đức của chính mình, vậy mà còn muốn làm người chắp bút viết nên lịch sử, bẻ cong vặn vẹo một số chuyện. Nếu như hôm nay anh không tận mắt chứng kiến, chỉ sợ mười mấy hay 20 năm nữa, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng Đường Hạo, ông nội anh, thật sự bị Dư Y Cốc đánh bại đến mình đầy vết thương. Không chỉ có như thế, trên bia hành y, ngoại trừ Đường Hạo ra, còn có hơn 50 vị y học cổ truyền khác. Những vị đó, có một số người Đường Tuấn có thể nhận ra được tên. Bọn họ đều là những bậc đi trước, có các cống hiến được lưu lại ở trong giới y học cổ truyền. Có một số người Đường Tuấn không nhận ra, nhưng những người này có một điểm giống nhau, đó chính là tất cả đều từng khiêu chiến với quyền lực và uy nghiêm của Dược Vương Cốc. Mà ở những gì ghi chép của bia hành y bọn họ đều thua thảm hại. Đến tận hơn 50 vị y học cổ truyền tài năng xuất chúng, lại chưa từng có ai chiến thắng được một lần khi so tài với Dược Vương Cốc. Có lẽ trong đó có người đã thua một cách thảm hại. Tuy nhiên, tương tự, cũng sẽ có những người giống như Đường Hạo tài năng xuất chúng, đã từng chiến thắng được những cuộc so tài của Dược Y Cốc. Đáng tiếc thay, những thành tích đó đều bị Dược Y Cốc này tự mình xóa bỏ, khiến bọn họ thành những kẻ không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến với Dược Y Cốc. Từ đáy lòng Đường Tuấn xuất hiện một cơn lửa giận. Anh chưa bao giờ muốn cùng Dược Y Cốc so tài y thuật giống như giờ phút này. Anh như muốn thay thế mọi người chứng minh rằng Dược Y Cốc hoàn toàn không phải là không bao giờ thất bại, không phải là đỉnh cao duy nhất. Lịch sử của y học cổ truyền phải là từ tất cả những người thầy thuốc cùng với công chúng viết nên, mà không phải là lời nói từ một phía của Dược Y Cốc. Bia hành y sao? Đường Tuấn nắm chặt tay lại, lẩm bẩm nói. Nếu tấm bia đá rách nát này là thể diện của các người, vậy tôi đây sẽ xé rách nát nó ra. Hoa Tiểu Nam ở bên cạnh bắt lấy cánh tay Đường Tuấn, gắt gao giữ chặt. Cô ta cũng rất phẫn nộ. Cô ta biết rất rõ xuất thân của Đường Tuấn, cũng rõ ràng là cái tên Đường Hạo trên bia kia có ý nghĩa ra sao đối với anh. Cô ta càng rõ ràng hơn tầm quan trọng của y học cổ truyền trong lòng anh như thế nào. Hoa Tiểu Nam tuổi tác nhỏ hơn Đường Tuấn, nên suy nghĩ và tâm tư cũng càng thêm ngây thơ. Tất nhiên sẽ không thể chịu đựng được hành vi như vậy của Dược Y Cốc. Anh Đường, em ủng hộ anh. Dược Y Cốc thật sự là không biết xấu hổ mà. Hoa Tiểu Nam tức giận mà nói. Đúng lúc này, vài tiếng vỗ tay vang lên sau lưng Đường Tuấn, sau đó là một câu nói với giọng điệu bình tĩnh cất lên. Tốt, có bản lĩnh. Tuy rằng là lời khen ngợi, nhưng Đường Tuấn lại nghe ra rõ sự giễu cợt trong đó. Bỗng nhiên, Đường Tuấn xoay người lại, nhìn chằm chằm người đang tới. Một ông lão râu tóc bạc phơ, trên mặt dày đặc các nếp nhăn, chậm rãi đi tới. Ông ta vẫn còn duy trì tư thế vỗ tay, trên mặt lại có một tí cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn Đường Tuấn. Ông ta bước đi, hai chân đạp trên mặt đất, mỗi một bước đi đều tiếp xúc với mặt đất, khiến cho Đường Tuấn có một loại cảm giác. Dường như người lớn tuổi này là có thể bay thẳng lên trên bầu trời kia chỉ bằng một cái chạm đất nhẹ nhàng, trở thành thần tiên trên trời, vượt xa những kẻ khác. Loại cảm giác này thật vớ vẩn, nhưng lại đầy chân thật. Ông ta đi đường thong thả, nhưng mỗi một bước đi lại hơn 10 mét, tựa như có khả năng thu nhỏ mặt đất lại vậy. Đường Tuấn ngay lập tức như tới gần kẻ thù, hơi thở toàn thân, tụ lại thành một quả cầu. Chân khí trong cơ thể dâng trào không ngừng, phát ra âm thanh chấn động của sóng biển. Anh tiến lên trước một bước, đem Hoa Tiểu Nam bảo vệ ở phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ông lão. Tu vi võ đạo của người này chỉ có thể dùng hai từ khủng bố thôi, không biết có phải là cao thủ thuộc cảnh giới thần hải hay không. Suy nghĩ trong lòng Đường Tuấn chuyển động điên cuồng, ông lão này chắc chắn là kẻ thù mạnh mẽ nhất mà anh đã từng gặp. Thậm chí, tính cả người tối hôm qua đã giao đấu tinh thần cùng anh cũng không thể bằng. Bên trong Dược Y Cốc, quả thật khiến cho người ta sợ hãi. Tôi vừa mới đánh nát bia đá này, ngay tức khắc, có người mạnh mẽ như vậy tìm tới cửa. Hai mắt của Đường Tuấn xuyên thấu, muốn nhìn ra tu vi của ông lão này. Đáng tiếc, khi nãy anh có thể nhìn thấu ngài Tô, bây giờ Đường Tuấn vậy mà không nhìn ra tu vi của ông lão là cao hay thấp. Dù anh có nhìn cỡ nào đi chăng nữa, cũng không nhìn ra. Đối mặt với Đường Tuấn có tư thế trịnh trọng như vậy, ông lão vẫn như cũ, hoàn toàn không có sự thay đổi nào. Ông ta chỉ nhìn Đường Tuấn với ánh mắt tựa như có chứa điều gì đó, tượng trưng có thể nhìn thấu hết thảy bí mật bên trong Đường Tuấn. Tu vi thật sự không tệ. Ở tuổi này mà cậu có thể tu luyện võ đạo đến trình độ chỉ kém một bước nữa là tiến vào cảnh giới chân khí hậu kỳ. Quả thật là một tài năng phi thường. Hàn khí trong cơ thể cũng là một thứ tốt. Nó có thể giúp đi che giấu hơi thở trên người. Thảo nào lão già họ Từ tìm cậu không thấy. Ông lão chậm rãi, mang theo cảm giác nhìn mọi chuyện rồi nói. Chỉ với mấy câu đã bóc trần tu vi bí mật của Đường Tuấn. Ông lão lắc đầu nói tiếp. Đáng tiếc, cậu không nên đến Dược Vương Cốc, lại càng không nên đánh nát cái bia hành y này. Tuy rằng những điều được ghi lại trên bia có chút vô sỉ, nhưng nó là trụ cột tinh thần của các học trò Dược Vương Cốc. Cậu đập nát bia hành y, nếu không chết, uy tín của Dược Vương Cốc sẽ không còn sót lại chút gì nữa. Ông lão nhìn Đường Tuấn đầy sát khí nói, tôi sẽ không giết những kẻ không tên không tuổi, cậu nói ra tên của cậu đi. Ông ơi, anh Đường hoàn toàn không có làm sai, ông không thể giết anh ấy được. Hoa Tiểu Nam khó chịu mà hét lên, cô ta chỉ vào bia hành y đã vỡ nát trên mặt đất nói, Dược Vương Cốc xúc phạm ông nội của anh Đường, đó là người mà anh Đường kính trọng nhất, như vậy anh ấy hoàn toàn không làm sai gì cả. Chuyện này không phải là sai hay đúng, mà phải xem xét bản thân cậu ta có được năng lực thay đổi tất cả hay không. Mà hiển nhiên, cậu ta không có. Ông lão nói, bỗng nhiên lông mày của ông ta nhíu lại. Cậu họ Đường sao? Đường Tuấn cản Hoa Tiểu Nam đang muốn nói tiếp, hơi cúi người về phía ông lão, bày tỏ sự tôn kính đối với ông lão. Tiếp theo, anh đứng thẳng người, tựa như một ngọn núi vững chãi, không thể phá vỡ hay xô ngã. Tôi là Đường Tuấn, Đường Hạo chính là ông nội của tôi. Lông mày của ông lão càng nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn cái bia hành y rách nát trên mặt đất kia. Ông ta nói, bây giờ ông nội của cậu cũng đã chết. Dù ai đó nói vài ba câu, cũng không phải là chuyện gì to tát. Vậy cậu cần gì phải như vậy mà đắc tội với Dược Vương Cốc chứ? Phải đền cả mạng của mình như vậy. Năm đó, ông nội cậu đã từng gặp qua cái bia hành y này. Ông ta cũng không dám đánh vỡ. Cậu lấy tư cách gì mà làm như vậy chứ? Đường Tuấn lắc đầu nói, ông ấy là ông nội của tôi là cháu trai của ông ấy. Đây là sự thật, không thể nào thay đổi được, không có liên quan gì đến việc sống hay chết. Ông nội của tôi đến đây một cách trong sạch, thì tất nhiên cũng phải rời đi một cách trong sạch. Đây là nghĩa vụ của tôi. Anh thở dài, tôi có một yêu cầu quá đáng. Ông lão nói, nói đi. Nếu tôi chết, xin hãy để Tiểu Nam rời đi. Chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với em ấy hết. Đường Tuấn nói. Hoa Tiểu Nam nghe vậy, khóc ngay lập tức. Cô ta nói trong sự nghẹn ngào. Không được, anh Đường, em muốn ở bên cạnh anh. Đường Tuấn vuốt ve khuôn mặt của Hoa Tiểu Nam, lau hết nước mắt trên mặt cô ta. Nếu tôi chết, hãy đưa tôi mang về. Nếu có cơ hội, đưa tôi về nhà họ Đường. Người nhà họ Đường có chết cũng phải trở về nơi chôn rau cắt rốn. Tôi còn muốn được nghe những lời dạy dỗ của ông nội nữa. Ngay giờ phút này, Đường Tuấn thậm chí cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Tu vi của ông lão trước mặt này sợ là phải hơn gấp 10 lần anh, hoàn toàn không có một chút phần thắng nào. Trong mắt anh hiện ra một tia tiếc nuối, miệng lẩm bẩm nói, chỉ tiếc là mình không có cơ hội so tài y thuật thực sự cùng với người của Dược Y Cốc. Anh đưa tay, một trượng, một lực nhẹ nhàng tác động lên người của Hoa Tiểu Nam, đẩy cô ấy ra xa hơn 10 mét. Đến lúc chết mà vẫn còn muốn cùng Dược Y Cốc so tài y thuật sao? Quả nhiên là cháu trai của Đường Hạo. Ông lão khẽ cười một tiếng. Được rồi, đi theo tôi. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội chiến đấu công bằng. Đường Tuấn khẽ cau mày lại, nhìn về phía Hoa Tiểu Nam. Yên tâm, cô ấy sẽ không có việc gì đâu. Ông lão thản nhiên nói. Đường Tuấn nhìn Hoa Tiểu Nam thật sâu, sau đó đi theo phía sau ông lão rời đi. Một ánh mắt này, có lẽ nó chính là cái nhìn cuối cùng của anh. Quá rõ ràng, thân phận của ông lão rất không bình thường, mang theo Đường Tuấn đi qua từng tòa cung điện lầu gác. Đám học trò của Dự Y Cốc đang bận rộn, ngay lập tức dừng việc trên tay lại, hơi khom lưng với ông lão, tỏ vẻ cung kính. Ông lão đưa theo Đường Tuấn đi qua những gác mái tráng lệ huy hoàng, xuyên qua một rừng cây, cuối cùng đi tới một dãy nhà gỗ. Lúc này ông lão mới dừng bước chân lại. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Dãy nhà gỗ trước mặt này chính là dãy nhà gỗ mà tối hôm qua anh nhìn thấy từ cửa sổ. Ở căn nhà đồ gỗ đó, cách không xa, đúng là có một cái hồ nước không lớn cũng không nhỏ. Lúc này mặt trời đã lên cao, lơ lửng ở giữa không trung. Dưới ánh mặt trời, mặt hồ lung linh, được bao phủ bởi một lớp vàng ánh nhạt. Một người đàn ông to lớn đầu trọc bước tới. Đường Tuấn nhớ rõ, người này chính là Lý Tứ, người mà hôm qua đã trông coi Dược Y Cốc. Lý Tứ cung kính mà khom lưng với ông lão, lặng lẽ nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Trong ánh mắt hiện lên một tia thương hại. Nhưng anh ta đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói với ông lão. Đại cung phụng, nhị cung phụng đã mang theo vài vị cung phụng khác đi tiếp đón cốc chủ và các vị trưởng lão rồi. Trước khi đi, ngài ấy có nhờ tôi nói cho ngài biết một tiếng, nói rằng bọn họ một ngày sau mới có thể trở về. Được rồi. Ông lão gật gật đầu. Lý Tứ không dám nói gì nữa, xoay người rời đi. Đường Tuấn nghe được Lý Tứ nói với ông lão ba chữ đại cung phụng, trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Dược y cốc được thừa kế kỹ thuật tinh luyện của các loại thuốc và xem bệnh suốt mấy ngàn năm nay, kết giao vô số mối quan hệ khác nhau, đương nhiên sẽ có người cung phụng thờ cúng. Mà ông lão trước mặt này thật sự là đại cung phụng, đứng đầu trong số các cung phụng khác. Khó trách, tu vi của ông ta khủng bố như vậy, không hổ danh là đại cung phụng của dược y cốc. Trong lòng Đường Tuấn thầm thở dài một tiếng. Tôi tên là Trung Khê San. Đại cung phụng nhìn về phía hồ nước nơi xa xa kia, đột nhiên nói. Tim của Đường Tuấn bỗng rung lên một cái, chờ đợi ông lão nói tiếp. Mấy năm trước, có một y học cổ truyền họ Đường đánh vào dược y cốc, nói là muốn cùng dược y cốc so tài y thuật. Y thuật của ông ta quả nhiên là siêu phàm, đánh bại 7-8 học trò kiệt xuất của dược y cốc. Cuối cùng, cốc chủ Tôn Vân Hoa phải ra mặt mới miễn cưỡng thắng được ông ta một bậc. Ông ta đã ở lại trong cốc mấy ngày. Người nhà họ Tôn muốn tôi giết chết ông ta. Không ngờ rằng ông ta lại chữa trị hết những vết thương cũ cho tôi. Những vết thương do luyện võ để lại. Cho nên tôi mới không xuống tay. Trung Khê San sâu xa mà kể lại. Không sai. Người y học cổ truyền họ Đường kia chính là ông nội của cậu, Đường Hạo. Hơi thở của Trung Khê San gấp gáp, rõ ràng cảm xúc có hơi phập phồng. Tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này chứ? Đường Tuấn nhìn bóng dáng của Trung Khê San có hơi không rõ nguyên do. Trung Khê San thân là đại cung phụng của dược y cốc, chỉ e rằng tu vi đã đạt tới thần hải, giết chết anh cũng chỉ cần búng tay một cái. Kể chuyện này cho anh nghe thì có tác dụng gì chứ? Trung Khê San quay đầu lại nhìn Đường Tuấn nói. Tôi đúng là đã phát triển thần hải, nhưng lại dùng phương pháp bí mật để phát triển. Khi đột phá, sẽ để lại một căn bệnh không thể nói ra được. Đây cũng là lý do tôi tham gia vào dược y cốc. Tôi cần một thời gian, tôi cần phải dựa vào y thuật và y dược của dược y cốc để kéo dài tuổi thọ của bản thân. Tôi vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể rời khỏi dược y cốc. Nhưng ông nội của cậu đã chữa trị hết căn bệnh kỳ nấy cho tôi và còn cho tôi cơ hội để lấy lại tự do của mình nữa. Tôi đã nợ ông ấy một ân huệ lớn, cho nên tôi nhất định phải trả lại. Vừa dứt lời, Trung Khê San nâng lòng bàn tay phải của mình lên, rồi mở ra, nhẹ nhàng bắt lấy tay Đường Tuấn. Đường Tuấn ngay lập tức cảm giác được một lực cường hãn tác động lên người anh. Cả người không tự chủ được, mà trôi nổi lên, khống chế mọi vật, dù cách khoảng không. Đây là tài năng của cảnh giới thần hải. Ánh mắt của Trung Khê San nhìn về phía hồ nước cách đó không xa, lẩm bẩm nói. May mắn, hai ông già từ bọn họ đã rời đi, tiết kiệm được cho tôi không ít thời gian. Một tiếng kêu như sấm nổ từ giữa môi của Trung Khê San phát ra. Hồ này là nguyên khí do dược y cốc tồn trữ suốt mấy ngàn năm. Vừa vặn, cậu có thể mượn nó để thay đổi da thịt, đột phá tu vi, bước vào cảnh giới chân khí hậu kỳ. Đường Tuấn nghe vậy, trong lòng có hơi kinh ngạc. Khó trách, nguyên khí của cái hồ này lại nồng đậm như vậy. Thì ra là do dược y cốc đã tích tụ mấy ngàn năm. Không đợi anh kịp phản ứng, Trung Khê San động một cái, cả cơ thể Đường Tuấn tạo ra một đường vòng cung giữa khoảng không, đập mạnh một cái, đá ở giữa hồ nguyên khí. Làm xong tất cả mọi chuyện, Trung Khê San khoanh chân, ngồi xếp bằng giữa không trung, lông mày màu trắng đột nhiên mọc dài lên, dài gần 1 mét mới dừng lại. Ông ta đưa hai tay úp vào nhau, đôi lông mày cũng theo gió mà lung lay. Từng luồng chân khí vô hình nhưng mạnh mẽ tỏa ra từ trên người ông ta, thâm nhập vào giữa hồ nguyên khí. Nguyên khí vốn là một trong những năng lực thuần khiết và hung bạo nhất trên thế giới. Hồ nguyên khí này nhìn như có vẻ yên bình, nhưng nếu như có người định phá vỡ sự cân bằng này, hồ nguyên khí sẽ ngay lập tức nổi giận. Dược y cốc có hơn 10 vị cung phụng, đều là cao thủ cảnh giới chân khí, nhưng bọn họ cũng chỉ là dựng nhà gỗ ở bên cạnh hồ nguyên khí, hoàn toàn không dám tiến vào hồ nguyên khí, Ngay cả cảnh giới thần hải là Trung Khê San đây cũng không dám. Bởi vậy có thể thấy được nguyên khí của hồ này đáng sợ đến mức nào. Thời cổ có tiên nhân rời non đất biển, bây giờ có tôi dùng người nào đó để nấu hồ luyện thân. Trung Khê San cười lớn, tiếng cười buông thả, tràn ngập khí phách. Thuận theo chân khí của ông tiến vào hồ nguyên khí, hồ nước bắt đầu nổi lên từng đám bọt khí lớn, giống như dấu hiệu khi nước sôi. Vị cao thủ cảnh giới thần hải này muốn nấu hồ. Ở một bên khác, Đường Tuấn bị ném vào giữa hồ nguyên khí. Ngay lập tức, cảm thấy nguyên khí nồng đậm như dòng nước mạnh mẽ xâm nhập vào từng lỗ chân lông và kinh mạch toàn thân trên cơ thể anh. Nguyên khí này còn mang theo thuộc tính hung bạo, cứ như một con dao nhỏ sắc bén đến cực điểm, cắt đứt kinh mạch và mạch máu của anh, muốn phá hủy cả người anh từ trong ra ngoài. Ngay sau đó, những luồng nguyên khí ấy lại trở nên nóng bỏng, giống như nước sôi muốn nấu chín anh từ trong ra ngoài. Dưới hai loại áp lực, chân khí trong cơ thể anh có xu hướng muốn bộc phát để chui ra. Những luồng nguyên khí bên ngoài ấy nhanh chóng đánh sâu vào trong kinh mạch, huyệt vị, rồi tới đan điền. Lúc này kinh mạch và huyệt vị toàn thân Đường Tuấn đã hỏng hơn phân nửa. Chỉ cần đan điền bị phá hủy, võ công của anh cả đời này cũng sẽ không thể nào tiến thêm một bước nữa. Bởi vì cảnh giới thần hải do thần hải sáng lập là ở giữa đan điền. Ngay khi những luồng nguyên khí đó chuẩn bị va chạm và tàn sát bừa bãi trong đan điền, hàn khí vẫn luôn ẩn nấp trong đan điền khẽ run lên, như thể nó có linh hồn vậy. Hàn khí bắt đầu tỏa ra, giao hòa cùng nguyên khí, ngăn cản những luồng nguyên khí hung bạo kia tiếp tục khuếch tán. Nước lửa giao hòa, nguyên khí hung bạo và hàn khí tiếp xúc lẫn nhau, dần dần biến thành nguyên khí ôn hòa thuần khiết, bắt đầu chữa trị những kinh mạch bị phá hủy. Tựa như mưa xuân thấm ướt mọi vật, những kinh mạch đó một lần nữa lại bắt đầu kết nối lại. Sau đó, ngày càng trở nên cứng cỏi hơn, đồng thời một ít tạp chất màu đen từ trong cơ bắp anh cũng buộc ra ngoài. Xương cốt của anh trở nên giống như ngọc vậy, trong máu anh điểm thêm một ít ánh bạc, thế mà lại tạo ra âm thanh của dòng chảy thủy ngân. Xương ngọc, máu bạc, đây là vô cấu thể chất mà đạo gia theo đuổi. Dưới cơ duyên vừa khéo trùng hợp của Đường Tuấn, vậy mà lại bắt đầu chuyển biến trở thành loại thể chất huyền thoại này. Sự thay đổi biến hóa này xảy ra trong tích tắc, nhưng Đường Tuấn cũng không phát giác. Khi nguyên khí hung bạo xông vào trong cơ thể và phá hủy kinh mạch của anh đã hôn mê bất tỉnh. May mắn, hiện giờ anh đã là cao thủ cảnh giới chân khí, có thể ở dưới nước, nín thở mấy giờ đồng hồ, cũng không vấn đề. Nếu không, chắc chắn đã chết đuối. Mà ở trên bờ, ánh mắt của Trung Khê San giống như có thể xuyên tấu qua hồ nguyên khí, nhìn thấy sự thay đổi biến hóa của Đường Tuấn. Khuôn mặt già nua dần dần lộ ra sắc mặt nhẹ nhàng hơn. Thời gian trôi qua từng chút một, Trung Khê San dùng chân khí để nấu hồ. Trên mặt hồ được bao phủ bởi một tầng nguyên khí, hơi nước nhàn nhạt, bao trùm toàn bộ khu vực, bao gồm cả phạm vi dãy nhà gỗ trong. Người ở bên ngoài chỉ có thể cảm giác được dao động, khiến tim đập nhanh từ giữa phát ra, hoàn toàn là không thấy rõ tình huống chi tiết bên trong lắm. Mặc dù trong lòng rất nhiều học trò của Dược Y Cốc cảm thấy có hơi nghi hoặc, nhưng họ lại không dám tiến đến để nhìn trộm, bởi vì đó là khu vực riêng, thuộc về các cung phụng. Nếu như họ xông vào, phát hiện ra là vị cung phụng nào đó đang luyện công, thì đó chính là tội chết. Mà ở cách hồ nguyên khí vài trăm thước, trong ngà của Nghênh Tân, Ngài Tô, Hà Đan Thông và hai người đang dựa vào lan can, nhìn về phía xa, bắt đầu từ giữa trưa, cái hồ nước kia đã bị sương mù bao phủ. Cho dù ngay cả ánh nắng gay gắt nhất vào buổi trưa cũng không thể làm tan lớp sương mù ấy. Điều này đương nhiên khiến cho bọn họ có sự chú ý. Ngài Tô, cuối cùng nơi đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong mắt của Hà Đan Thông có hơi khó hiểu và sợ hãi. Đôi mắt của Ngài Tô gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi đó, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và tham lam nói. Đó chính là nguyên khí, có một loại năng lượng rất bổ ích đối với người tu luyện võ đạo. Ông ta chỉ mới ở giai đoạn cảnh giới chân khí sơ kỳ, còn chưa khai thông kinh mạch khắp cơ thể, cho nên không thể cảm ứng được nguyên khí. Sở dĩ có thể nhận ra được là bởi vì dựa vào một ít sách cổ có ghi chép lại. Đáng tiếc, kinh mạch của tôi chưa hoàn toàn được khai thông. Nếu không tiến vào nơi đó tu luyện, võ công thật sự sẽ tiến bộ. Ngài Tô có hơi tiếc nuối nói. Nguyên khí sao? Hà Đan Thông vẫn còn khó hiểu. Ông ta không tu luyện võ đạo, đương nhiên ông ta không hiểu được chuyện này. Ngài Tô phất phất tay nói. Cái này ông vẫn không nên biết đâu. Đúng rồi, cái tên nhóc họ Đường kia đâu? Đã chết chưa? Hà Đan Thông trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Không rõ lắm. Có điều tôi nghe được các học trò của Dược Y Cốc nói lại. Cậu ta bị cung phụng trong cốc mang đi rồi. Bị cung phụng Dược Y Cốc mang đi sao? Đầu tiên là Ngài Tô sửng sốt, sau đó cười lạnh, châm chọc nói. Mỗi người cung phụng của Dược Y Cốc đều là cao thủ tông sư. Tên nhóc kia chắc chắn là không còn đường sống đâu. Có điều cậu ta bị trừng phạt cũng là đúng thôi. Ngay cả Dược Y Cốc mà còn dám đắc tội, cũng không nhìn xem bản thân cậu ta có bản lĩnh gì chứ. Vậy cô gái Tiểu Nam đi cùng đâu? Ngài Tô lại đột nhiên hỏi. Hà Đan Thông nói. Bây giờ Linh Lung đang ở chỗ cô ta. Ngài Tô tự hỏi một lát, có hơi hung ác nói. Thật vừa lúc, ngày mai cốc chủ của Dự Y Cốc và các vị trưởng lão sẽ trở về. Đến lúc đó, nếu là bởi vì tên nhóc họ Đường kia mà giáng tội chúng ta, vậy thì chúng ta cứ giao cô ta ra đi. Như vậy, Dược Y Cốc nhất định sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng ta nữa. Hà Đan Thông nghe vậy, có hơi không dám tin tưởng mà nhìn Ngài Tô. Ngài Tô lại lạnh lùng nói. Các người muốn chết, nhưng tôi còn chưa muốn chết. Nếu như Dược Y Cốc thật sự muốn làm chúng ta khó xử, cả nhà tôi và anh đều không thể thoát khỏi Dược Y Cốc. Thay vì như vậy, còn không bằng hy sinh Hoa Tiểu Nam, cho chính bản thân mình một con đường sống. Dù sao tên họ Đường kia đã chết, việc cô ta còn sống cũng có ý nghĩa gì đâu chứ. Hà Đan Thông nhìn vẻ mặt dứt khoát và biểu tình lạnh lùng của Ngài Tô, cuối cùng cũng gật gật đầu. Trăng treo giữa trời, ánh trăng lạnh lẽo và đám sương mù tản mát trên mặt hồ nguyên khí, làm cho người ta có một loại cảm giác mờ mịt mê ly. Trung Khê San ngồi xếp bằng ở trong không trung, hai hàng lông mày bay múa, chỉ là nhìn ông ấy có vẻ hơi mệt mỏi. Ông ta đã tu thành thần hải, đan điền trong cơ thể cũng trở thành một thế giới riêng. Cho dù chân khí toàn thân có đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng vẫn đủ. Nhưng việc nấu hồ này với ông ta mà nói vẫn là tiêu hao sinh lực quá lớn. Bỗng nhiên, hồ nguyên khí đột nhiên run lên. Tiếp theo, một luồng dao động vô hình mạnh mẽ từ đáy hồ lan tràn ra 4 phía xung quanh. Giờ khắc này, ngay cả Trung Khê San cũng có loại cảm giác như mình bị nhìn trộm. Không nghĩ tới, tên nhóc này lại có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Vậy mà lại nhập thần trước một bước. Sau khi Trung Khê San sửng sốt một lát, sau đó mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trung Khê San không biết rằng Đường Tuấn tạm thời đã nhập thần 2 lần. Đối với cảnh giới nhập thần, đã có sự thích ứng. Nguyên khí của hồ rèn luyện thân thể anh, đồng thời tinh thần và ý chí anh cũng phải chịu đựng. Thăng cấp nhập thần có thể nói là chuyện đương nhiên. Tốc độ khuếch tán của luồng tinh thần lực này rất nhanh, gần như chưa đầy một cái chớp mắt, đã đi đến nhà của Nghênh Tân. Hoa Tiểu Nam đang ở trong phòng, không ngừng khóc thút thít, đột nhiên lại ngừng khóc, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nói. Là anh Đường không sao rồi. Tiểu Nam, cô mệt rồi, trước tiên cứ ngủ một giấc đi đã. Hà Linh Lung bên cạnh có hơi đau lòng đỡ lấy Hoa Tiểu Nam. Cô ta đã biết được những gì xảy ra với Đường Tuấn từ chỗ của ông nội, có oán hận với Đường Tuấn, nhưng đồng thời vẫn rất có cảm tình với Hoa Tiểu Nam. Nếu không phải cái tên Đường Tuấn kia không biết tự lượng sức mình, đắc tội với Dược Y Cốc, thì làm sao hại Hoa Tiểu Nam có thể đau lòng như vậy được? Anh Đường thật sự không sao, anh Đường thật sự là không sao đâu. Hoa Tiểu Nam khẳng định nói. Hà Linh Lung lắc lắc đầu, cô ta không đành lòng nói sự thật cho Hoa Tiểu Nam. Cô ta thầm nghĩ, chờ tôi chữa khỏi bệnh, đến lúc đó hãy cùng nhau mang Tiểu Nam và ông nội rời đi. Hiện tại cô ta vẫn chưa biết được cuối cùng ông nội và Ngài Tô đang tính toán điều gì. Nếu không, cô ta sẽ không có loại ý nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, một người khác trong phòng đang nhắm mắt tu luyện. Ngài Tô đột nhiên mở to mắt, toàn thân nổi hết da gà, đứng lên, tinh thần vô cùng khẩn trương. Lại là tinh thần lực này sao? Hơn nữa, còn mạnh hơn so với tối hôm qua. Ngài Tô cảm ứng được tinh thần lực này, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Trước sức mạnh của tinh thần lực này, thậm chí ông ta còn có loại xúc động muốn quỳ xuống đầu hàng. Không được, ngày mai nhất định phải đem Hoa Tiểu Nam giao cho Dược Y Cốc. Dược Y Cốc này quá lợi hại, hoàn toàn không phải là thứ mà ta có thể chống lại được. Ngài Tô sợ hãi, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ đang tu luyện trong Dược Y Cốc cũng lần lượt bị đánh thức. Có điều khi cảm ứng được tinh thần lực kia đến từ hồ nguyên khí, bọn họ mới hơi có chút bình tĩnh trở lại. Một đêm này, rất nhiều người trong Dược Y Cốc đã mất ngủ. Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Đường Tuấn vẫn không trở về. Hà Đan Thông, Ngài Tô và những người khác đang ăn cơm. Vẻ mặt của Hoa Tiểu Nam vẫn như cũ, có hơi bi thương. Cho dù tối hôm qua cô đã biết được Đường Tuấn không sao, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Đường Tuấn bị cung phụng Dược Y Cốc mang đi là chết chắc rồi. Ngài Tô nhìn thoáng qua Hoa Tiểu Nam, dường như cố ý chặt đứt suy nghĩ của cô. Đừng nghĩ đến cậu ta nữa, thật sự là không đáng đâu. Không, anh Đường không chết, nhất định anh Đường không chết đâu. Hoa Tiểu Nam ngẩng đầu, giọng điệu kiên quyết nói. Ngài Tô nhíu mày, vừa lúc nãy ông ta còn muốn nói thêm hai câu, phía cửa bỗng nhiên trở nên ồn ào, đồng thời còn truyền đến một loạt những tiếng hô to. Cốc chủ và vài vị trưởng lão đã trở lại. Cốc chủ và vài vị trưởng lão đã trở lại. Ngài Tô và Hà Đan Thông liếc nhìn nhau, lập tức đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi nghênh đón một chút. Hà Linh Lung và vài đệ tử cũng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Hoa Tiểu Nam ngồi ở trên ghế, cũng không có ý định nhích người ra. Các người đi đi, tôi muốn ở chỗ này chờ anh Đường về. Ngài Tô nghe vậy, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống. Hoa Tiểu Nam chính là con bài thương lượng hôm nay của bọn họ. Nếu như cô ta không đi, thì làm sao có thể chiếm được lòng tin của Dược Y Cốc chứ? Ông ta lạnh giọng nói. Đường Tuấn đã chết rồi, cô còn ở lại nơi này làm gì chứ? Hà Linh Lung cũng khuyên nhủ. Tiểu Nam, cho dù anh Đường của cô không chết, vậy thì cô càng phải đi gặp vị cốc chủ kia một lần. Nói không chừng ông ta sẽ thả anh Đường của cô ra. Hoa Tiểu Nam nghe vậy, nhìn Hà Linh Lung nói. Những gì cô nói là sự thật sao? Ánh mắt của Hà Linh Lung có hơi né tránh, gật gật đầu. Vậy được, tôi sẽ cùng các người đi gặp vị cốc chủ kia. Hoa Tiểu Nam nói. Hoa Tiểu Nam đi theo Hà Đan Thông. Lúc Ngài Tô chờ đám người kia đi tới bên ngoài Dược Y Cốc, thì chỉ thấy mấy trăm vị học trò cung kính đứng thành hàng. Ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm đám người trước mặt. Trong đó, phần lớn ánh mắt đều dừng trên người mà người đàn ông trung niên dẫn đầu. Người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, sắc mặt trắng nõn, làn da khỏe mạnh sáng ngời. Hiển nhiên là rất biết cách chăm sóc. Trong mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều là toát ra khí thế uy nghiêm. Khí chất của một vị cao nhân cứ thế lộ ra rất tự nhiên. Những người đi phía sau ông ta đều cố ý mà bước chậm hơn so với ông ta. Ông ấy chính là cốc chủ của Dược Y Cốc, Tôn Vân Hoa. Không chỉ có thành tựu xuất quỷ nhập thần trong lĩnh vực y học cổ truyền, mà còn là một cao thủ võ thuật, đã đạt tới cảnh giới chân khí. Sắc mặt của Ngài Tô nghiêm trọng truyền đạt. Mấy ngày nay ở trong Dược Y Cốc, ông ta đã biết thêm không ít tin tức về vị cốc chủ của Dược Y Cốc, Tôn Vân Hoa. Tôn Vân Hoa này từ trong miệng của những học trò ở đây, những cao thủ võ đạo vô cùng hiếm thấy ở thế giới bên ngoài, thì ở trong Dược Y Cốc này gần như là ở đâu cũng thấy. Những ngày này, bọn họ nhìn ra được hầu như mỗi học trò của Dược Y Cốc đều là cao thủ nội công, thậm chí cũng có không ít người cao thủ cấp tông sư. Ngài Tô nhìn mấy người ở phía sau, Tôn Vân Hoa trên người mỗi người đều tản ra dao động khó hiểu. Gần như mỗi người họ đều mạnh hơn ông ta. Đây chính là nền tảng của Dược Y Cốc. Miệng của Ngài Tô khô khốc, lần đầu tiên chứng kiến đội hình xa hoa của môn phái truyền thừa ngàn năm. Đúng lúc này, có một học trò của Dược Y Cốc đi tới trước mặt Tôn Vân Hoa, cung kính nói vài câu. Sắc mặt của Tôn Vân Hoa chợt biến đổi, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng, dừng ở trên người của Ngài Tô và Hà Đan Thông. Đám người ngay tức khắc, giạt ra hai bên, tạo ra một con đường, lộ ra chỗ mấy người Ngài Tô đứng đó. Hai tay của Tôn Vân Hoa chắp sau lưng, sắc mặt âm trầm đi lên phía trước, dừng lại, lạnh lùng nói. Mấy vị chính là người tới dự y cốc của tôi xin thuốc lần này sao? Ở thế giới bên ngoài, Hà Đan Thơm cũng được xem là nhân vật nhà giàu số 1, số 2 cả tỉnh. Nhưng trước mặt Tôn Vân Hoa thì giống như là một người lùn vô hình. Lúc này nghe thấy Tôn Vân Hoa hỏi chuyện, trong lòng không khỏi thấy hụt hẫng, không biết nên trả lời như thế nào cho phải nữa. Ngược lại, ngài Tô lại có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Ông ta hơi khom lưng với Tôn Vân Hoa nói. Không sai, chúng tôi đúng là tới đây để xin thuốc. Con người của Tôn Vân Hoa đột nhiên lạnh lùng quát. Dược y cốc của chúng ta có ý tốt chiêu đãi các người. Vì sao các người lại đập vỡ bia hành y của tôi chứ? Náo loạn hành y đường của tôi, thật là to gan. Lời nói này tựa như sấm vang giữa mùa xuân. Học trò của dược y cốc đứng xung quanh đều hãi hùng khiếp vía. Ngài Tô đứng mũi chịu sào, chỉ bị tiếng quát này làm cho cả người kinh lui về phía sau hai bước, trên mặt đều đỏ bừng bừng. Tôn Vân Hoa vừa mới quát mắng một cái, vậy mà lại làm cho một tông sư là ông ta cũng bị thương nhẹ. Ngài Tô đứng hình, cũng không bận tâm sửa sang lại vẻ bề ngoài của mình, nhanh chóng nói. Tôn cốc chủ, xin hãy nghe tôi giải thích đi. Nói. Tôn Vân Hoa quát lạnh. Tôn cốc chủ, đập nát bia hành y này không phải là chúng tôi, mà là một người khác. Cậu ta tên là Đường Tuấn, cùng vào dược y cốc cùng lúc với chúng tôi, nhưng không có quan hệ gì với chúng tôi hết. Ngài Tô đã dùng dăm ba câu phủi sạch quan hệ của mình với Đường Tuấn. Đường Tuấn sao? Cậu ta đã tới rồi hay sao? Tôn Vân Hoa nhíu mày. Ngài Tô lắc lắc đầu nói. Cậu ta được cung phụng của dược y cốc dẫn đi rồi, nhưng một người bạn của cậu ta còn ở đây, chính là cô gái này. Ngài Tô chỉ tay vào Hoa Tiểu Nam vẫn còn đang mang vẻ mặt mờ mịt. Cho dù có thế nào, cô ta cũng không thể ngờ được vào lúc như thế này, vậy mà bản thân cô ta sẽ bị đẩy ra. Chúng tôi thật sự là không có quan hệ gì với hai người bọn họ. Hy vọng cốc chủ có thể hiểu rõ. Ngài Tô không hề áy náy chút nào, ngược lại còn có dáng vẻ lẫm liệt hiên ngang. Tôn Vân Hoa gật gật đầu nói. Tôi đã biết. Nhị cung phụng đã tìm đại cung phụng hỏi người. Chờ tôi điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nếu không có liên quan tới các người, đương nhiên tôi sẽ không để các người bị liên lụy. Nói xong, ông ta chỉ vào Hoa Tiểu Nam, nói với mấy học trò của dược y cốc. Dẫn cô gái này đi cho tôi. Mấy học trò của dược y cốc ngay lập tức vây quanh Hoa Tiểu Nam, vẻ mặt không tốt lành gì. Bia hành y là thể diện của học trò dược y cốc. Đường Tuấn đập nát bia hành y, nên đương nhiên những học trò của dược y cốc này cũng oán hận lây sang cả Hoa Tiểu Nam. Mấy học trò của dược y cốc liên tục cười lạnh. Lúc nói chuyện, đôi tay ẩn ẩn chứa nội lực, muốn bắt lấy Hoa Tiểu Nam, cũng mặc kệ đối phương chỉ là một cô gái bình thường. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên phía sau đám người. Một bóng người tiến đến với một tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ để lại tàn ảnh trên đường đi qua. Những học trò của dược y cốc sau đó càng bị bức lui ra sau. Những học trò của dược y cốc đã chạm vào Hoa Tiểu Nam, bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong đám người. Tàn ảnh tan đi, Đường Tuấn đứng trước mặt Hoa Tiểu Nam, tinh quang trong mắt lập lòe, chân khí trong người anh tràn ra như nước. Trên làn da mơ hồ, tỏa ánh sáng trắng như ngọc, giống như một loại mỹ ngọc tuyệt hảo. Vậy mà lại có thể nhìn thấy mạch máu lưu chuyển dưới da thịt của anh. Tôn cốc chủ, chính là cậu ta. Chính là cậu ta đã đập nát bia hành y. Cậu ta chính là đồng lõa với cô gái họ Hoa này. Ngài Tô nhìn thấy Đường Tuấn, ngay lập tức chỉ vào anh hô lớn. Là mày sao? Lúc này, mày ngài của Đường Tuấn nhăn lại, tầm mắt nhìn thấy trên mặt của Ngài Tô, trong lòng sinh ra ý muốn giết người. Bia hành y đúng là một mình anh đánh nát. Cho dù dược y cốc có tra hỏi, Đường Tuấn cũng sẽ không để đám người Ngài Tô phải liên lụy. Nhưng mà Ngài Tô không nên nảy sinh tâm tư ác độc như vậy với Hoa Tiểu Nam. Đường Tuấn, một người làm, một người chịu. Ngài Tô hô lớn lên với Đường Tuấn. Nhanh chóng nói rõ với Tôn cốc chủ đi, đừng có mà kéo chúng tôi xuống nước chung. Được. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Bia hành y đúng là một mình tôi đập nát. Chẳng qua bản thân ông ta là cao thủ tông sư, vậy mà lại dùng mưu kế này đối với một cô gái.